Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, có một loại lực lượng 10.000. Giao Xua chắp tay cự kiếm tán đi, cùng nó đang tán đi chính là Phát Lơ Vi thân thể. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thế giới chỗ cao nhất khe hở. Kia là thông hướng thế giới nội chắc thời không đứt gãy. Hắn cùng thời gian chúa tể giả quyết chiến đánh nát này thành lũy. Để tinh thần đại điện cùng hiện thực thế giới liên thông cùng một chỗ. Lúc này, đầy trời màu lam nhạt linh hồn năng lượng như là tuyết hoa thông thường theo ngày phiêu tán. Tan rã, vạn vật chúng sinh đều nhìn chăm chú lên sao trời ánh sáng rơi xuống. Mà thời gian phảng phất liền dừng lại tại đây. Phát Lơ Vi chết rồi. Hắn sinh mệnh bị chung kết, nhưng ở phía trước, linh hồn của hắn như nhau liền bị chính hắn thiêu đốt hầu như không còn. Giờ đây, vị này người thúc đẩy thời gian ý chí hóa thành thuần túy tinh thần toái phiến tứ tán. Giao Xua cũng không có giống như là đối phó ác ma đại quân him dạng kia phá hư những này tinh thần. Toái phiến, hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên khác vết nứt không gian. Sơ qua nhấc lên tiếng nói, trở về a Cương Mãng, xoán vị người đã chết, trở lại thế giới của ngươi. Chiến sĩ thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng có thể truyền lại tới hư không bên trong. Nghe thấy hắn thanh âm, một cái màu bạc hư ảnh cứ như vậy giáng lâm tại Siberia thế giới bên trong. Nó vừa đến đều là vết nứt không gian thế giới. Vạn vật liền phảng phất có người đáng tin cậy dạng kia bắt đầu vận chuyển lại phá toái không chịu. Nổi không gian vũ trụ tầng tầng khép lại, vỡ ra khe hở dần dần sát nhập, cùng hiện thực liên thông tinh thần đại điện dần dần hạ xuống. Cuối cùng chui vào sâu trong lòng đất, một lần nữa ngăn cách với thế. Mà cùng lúc đó, Cương Mãng Kalis tinh thần cũng một lần nữa cùng Giao Xua liên thông. Nhiệm vụ của lần này quá nguy hiểm, ta cũng không nghĩ tới. Một cái tiểu thế giới ủy thác thế mà có thể liên lụy đến một vị có thể cướp thế giới quyền hành. Cường giả, nó như thế nói, ngữ khí kêu lầy ấy náy cùng cảm khái. Là ta không có tra ra sai, xin tha thứ ta chủ quan. Này không có gì không sai sai, ta cũng mất đi lòng cảnh giác. Giao Xua tại thế giới tinh thần trung bình tĩnh cùng đối phương giao. Lưu, Phát Lơ Vi tồn tại là lệ riêng bên trong lệ riêng. Nếu như không phải hư không đại tuyền qua loại này cực kỳ tình huống đặc thù, Siberia thế giới không có khả năng xuất hiện hắn loại nhân vật này. Dứt lời, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trước người tinh thần toái phiến. Tại hơn 1.000 năm trước, trong thế giới này, chính phủ thế giới dưới cờ cái nào đó tiểu quốc bên trong. Phát Lơ Vi ở đây kinh lịch tuổi thơ. Hắn tại nơi này thu được siêu năng lực. Khi đó hắn còn không có nhìn thẳng muội muội chết cùng với phụ mẫu chết đi. Hắn một lần cuối cùng lòng mang hy vọng đứng tại cố hương đại địa phía trên. Chờ mong tương lai, suy nghĩ chính mình sau này nhân sinh. Mà xuống một lần hắn lần nữa đứng ở chỗ này lúc Siberia người đã tự mình hủy diệt, hắn cũng được không lời người thúc đẩy thời gian, thẩm phán chính mình đồng bào sai lầm. Phát Lơ Vi không đang chờ mong tương lai, mà là đem hết toàn lực hướng lấy qua chạy vội. Phát Lơ Vi phạm vào gì đó sai, hắn có đầy đủ lý do trả thù chính phủ thế giới. Trả thù thế giới, đây là Siberia người nội đấu, chưa nói tới đúng sai. Hắn đình chỉ đủ để hủy diệt thế giới siêu năng đại chiến. Là thế giới neo định tọa độ. Từ luận này góc độ nhìn lại, hắn thậm chí cứu vớt thế giới. Là chân chính chúa cứu thế. Nhưng hắn vẫn đang sai. Bởi vì hắn đem hận ý lan tràn. Cho đến vô cùng tận tương lai. Hắn đem vô số vô tội Siberia người làm thành súc vật. Tra tấn phóng mục bọn hắn đồng thời thu hoạch linh hồn. Hắn giết chết kể 10 trên trăm triệu người, chế tạo ra linh hồn sao trời, đem văn minh cùng trật tự xem như tự mình một người đồ chơi. Mặc dù nói, có như thế một loại logic, chính là cường giả vốn là có thể chi phối kẻ yếu hết thảy. CBA người tài nghệ không bằng người, đáng đời chính mình tính cả tử tôn bị người nô dịch phóng mục. Như vậy tại cường giả này gặp được lực lượng mạnh hơn lúc, tự nhiên cũng tránh không được bị oanh sát kết cục. Đây cũng không phải là gì đó đúng sai, vấn đề là ác giả bị chu cường bại vào mạnh hơn. Hết thảy vốn nên như thế. Trật tự cùng trật tự ở giữa cũng không phải là thiên nhiên thân mật. Chính như cùng tín ngưỡng giả thống hận nhất không phải vô tín giả cùng dị giáo đồ. Trật tự thống hận nhất cũng không phải là hỗn độn, mà là xem như dị đoan cái khác trật tự. Toàn thân vết thương chồng chất, cho tới bây giờ đều không có tự lành do xua như thế tự nhủ. Hắn vươn tay, theo phát lơ vi không ngừng tiêu tán tinh thần toái phiến bên trong nhặt lên lớn nhất một khỏa. Cẩn thận quan sát đến trong đó quang huy, mà kỳ quái là, tại do xua nhặt lên tinh thần toái phiến lúc, tất cả toái phiến đều không tại tiêu tán. Chiến sĩ cầm trong tay óng ánh không gì sánh được, thuần túy vô cùng, như là bảo thạch thông thường toái phiến nâng tại trước mắt. Hắn khẽ lắc đầu, giao xua cùng cương mãng Calis cùng một chỗ đứng tại xoắn ốc tháp cao phía trước. Hắn đem trong tay tinh thần toái phiến ném cho đứng ở một bên. Một mực yên lặng không lên tiếng nữ hài linh hồn khôi lỗi. Để nàng phát ra một tiếng kinh hô, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, sau đó thân thể tự nhiên mà vậy chậm rãi lên không. Hắn lên cao tới hơn 2 vạn mét không trung, nhìn xuống tất cả CBA thế giới. Ngươi sau đó phải làm thế nào? Cương mãng Calis nói, ngươi dùng cái kia xoán vị người thu thập linh hồn vì cái này thế giới lại cháy lên hỏa diễm. Tạo nên trật tự tuần hoàn, liền xem như bày đặt mặc kệ. Những người kia cùng có tự mình ý thức linh hồn khôi lỗi đều sẽ dạng này tự nhiên mà vậy sinh sôi. Xuống dưới, CBA lại chiếu cố bọn hắn, trước neo định thế giới tọa độ, để CBA thế giới trở lại nguyên bản vị trí. Theo hư không đại tuyền qua di động, giao xua từ trên cao nhìn xuống nho nhỏ đại lục. Tại này phía trên, phát sinh vô số chiến tranh cùng giết chóc, cũng có qua vô số thăng trầm. Nó ra đời một vị thần minh, nhưng thần minh lại cự tuyệt kia phần lực lượng. Phát Lơ Vi tịnh không có trở thành thần. Hắn bằng vào quan trắc người hệ thống nô dịch thần tính lực lượng, chế tạo ra đủ để vặn vẹo qua, đảo lưu thời gian kỳ tích. Do xua ngữ khí yên bình, CBA rời khỏi thế giới quá lâu, tăng thêm Phát Lơ Vi ngàn năm cải tạo, nó không có cách nào nhanh như vậy vào tay. Bất quá vấn đề này đối ta mà nói tương đối đơn giản. Ta tiến vào CBA thế giới phía trước liền đã xác định qua thế giới các hạng tham số. Lại thêm ở thế giới nội chắc trải qua mấy trăm lần đại chiến. Đã hiểu rõ thế giới kết cấu bên trong. Chuyện này không làm khó được ta. Dứt lời, trước người hắn liền vỡ ra một đạo thông hướng thế giới nội chắc khe hở. Hắn tự nhiên mà vậy cất bước tiến vào bên trong. Thế giới bên ngoài, hư không đại tuyền qua trung ương, đây là một cái yên bình, bao la, không có một tia gợn sóng tĩnh mịch thời không giới vực. Nó liền như là bão phong nhãn, là tất cả đại tuyền qua bên trong duy nhất được xưng tụng địa phương an toàn. Ngay tại này phong nhãn bên trong, có một cái tản ra kỳ dị quang huy tinh thể treo ở trong đó. Cô độc mà yên bình xoay tròn lấy. Nó chính là CBA thế giới, tất cả hư không đại tuyền qua khu vực bên trong, duy nhất thế giới, nhưng là hiện tại, thế giới lại ngay tại chậm rãi di động, nó chính hướng suy nghĩ vách trách đi, phảng phất bị đại tuyền qua bàng bạc lực lượng hấp dẫn. Chỉ cần lại đi qua mấy giờ, như vậy thế giới sẽ không thể tránh khỏi lâm vào đại tuyền qua năng lượng liên lụy phạm vi. Cuối cùng chui vào trong đó, bị triệt triệt để xoắn nát. Theo đa nguyên vũ trụ vĩ mô góc độ nhìn lại, hư không đại tuyền qua là lại di động. từ đa nguyên trung tâm vũ trụ chỗ phun trào đại ma triều thôi động hư không đại tuyền qua hướng lấy. Đa nguyên vũ trụ biên giới di động, chung quy có một ngày, này sôi trào mãnh liệt năng lượng tụ tập thể sẽ tại đa nguyên vũ trụ một góc nào đó chậm rãi đình. Chỉ hình thành từng đoàn lớn thép tinh vân, mà chuyện đương nhiên, vòng xoáy trung tâm cũng là lại di động. CBA thế giới vốn nên tại ngàn năm phía trước liền bị di động đại tuyền qua thôn phệ. Nhưng là Phát Lơ Vi tính toán ra vòng xoáy vận hành quỹ đạo, tịnh tận khả năng để CBA thế giới một mực ở vào an toàn trung tâm. Bất quá, hiện tại có thể trông thấy, nương theo lấy một trận nhàn nhạt quang huy chớp động, CBA thế giới chậm rãi đình chỉ hướng suy nghĩ vách phương hướng di động. Tựa như là một chiếc thả neo sao trời cự hạm, nó dừng lại tại nguyên địa. Tựa hồ trưởng khống chiếc này cự hạm người ngay tại tính toán thế giới bản thân cùng toàn bộ hư không đại tuyền qua tọa độ. Thật nhanh chiến hạm một lần nữa bắt đầu di động cùng nguyên bản phương hướng ngược nhau. Liền như là hải triều dao động, mặt trời lên tháng khởi, hết thảy cứ như vậy chuyện đương nhiên phát sinh. CBA thế giới một lần nữa trở lại an toàn vị trí. Tịnh dựa theo nguyên bản quỹ tích hành động, thế giới nội chắc, tinh thần đại điện bên trong, Phát Lơ Vi không có hủy đi nguyên bản tiến lên quỹ đạo tư liệu. Tiết kiệm không ít thời gian, thay thế CBA, tạm thời ngồi ở thế giới quyền hành chi tọa bên trên. Do xua tại đối phương phụ trợ bên dưới khống chế thế giới chậm rãi chuyển vị. Phát Lơ Vi lưu lại đại lượng tham khảo tư liệu không hề nghi ngờ tiết kiệm nguyên bản dự tính vượt qua 2 giờ cường độ cao tính toán thời gian. Cái này khiến nguyên bản nói không chừng muốn áp sợi khẩn trương công việc biến thành thành thạo điêu luyện, mà tại làm xong sau chuyện này, Giao Xua rời khỏi vương tòa, sau đó quay đầu đối cho đến nay không phát một lời cương mãng CBA nói. Tiếp xuống, người chuẩn bị như thế nào đối đãi nó cùng bọn hắn? Nó, chỉ tự nhiên là CBA thế giới, mà bọn hắn, chính là sinh tồn ở trên thế giới này chúng sinh, trong đó chủ thể chính là CBA người cùng linh hồn khôi lỗi. Ta lại dẫn đạo bọn hắn trọng kiến văn minh, thu được thực thể, quay về chân chính cương mãng CBA đối do xua trùng điệp gật đầu. Nó dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía thế giới nội chắc ranh giới. Ở nơi đó, nguyên bản hỗn độn không rõ thời không thành lũy biến thành trong suốt. Có thể trông thấy tất cả CBA đại lục toàn cảnh, đây hết thảy đều có ta trách nhiệm ở bên trong. Nếu như tại hư không đại tuyền qua vừa mới hình thành, lệnh CBA người siêu năng tràn lan lúc, ta thức tỉnh tịnh hạ giới dẫn đạo bọn hắn, hết thảy mâu thuẫn cũng sẽ không như thế. Ngoặc kép, ngươi có lòng này liền tốt. Giao Xua khẽ gật đầu, cùng Phát Lơ Vi chiến đấu để hắn sinh lòng đều mệt. Hắn mặc dù không phải rất xem trọng mơ mơ màng màng thế giới ý chí, nhưng nếu đối phương có rõ ràng cải biến, biến thành tích cực rất nhiều, hắn cũng không tốt đả kích đối phương tính tích cực. Nhưng bất thình lình, Giao Xua lật tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nhíu mày hỏi, nói lên chuyện này, CBA, ngươi chân thực không có tận mắt nhìn thấy hư không đại tuyền qua thành hình sao? Cũng không hiểu biết, cương mãng lắc đầu. Ta là tại mấy ngàn nhiều phía trước bắt đầu ngủ say, mãi đến bị đuổi ra ngoài mới thức tỉnh, có đúng không? Nghe thấy CBA trả lời, Giao Xua không khỏi có một số thất vọng. Cương mãng phía trước thật sự là quá mức quyện đãi, đối hết thầy cũng không để tâm, rõ ràng ít nhất là liên lụy đến hơn ngàn thế giới hủy diệt đại sự, nó lại không biết chút nào, không có nửa điểm manh mối. Bất quá, bất thình lình, cương mãng mở miệng nói, nó to lớn đầu rắn tại tinh hải mái vòm phía dưới lay động. CBA tựa hồ nhớ tới thứ gì, nó hơi nghi hoặc một chút nói, ta nhớ mang máng, lúc trước chung quanh của ta kỳ thật có rất nhiều thế giới cùng cương mãng. Trong đó không thiếu có đặc biệt cường đại cái chủng loại kia. chỉ có trí khôn sinh mệnh thế giới mới có lấy cương mãng tồn tại. Có cương mãng liền mang ý nghĩa có trật tự cùng văn minh. Trật tự càng kiên cố, văn minh càng cường đại, cương mãng cũng liền càng cường đại. Nghe thấy Sibea mà nói, do sự hiu hiu suy tư, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái hư không đại tuyền qua chiếm cứ thời không giới vực như thế to lớn. Tại ngàn năm trước sinh ra phần đông có văn minh thế giới cũng không kỳ quái. Mà trong đó có mấy cái đặc biệt cường đại văn minh cũng không phải gì đó hiếm thấy sự tình. Nhưng cương mãng lời kế tiếp lại làm cho chiến sĩ ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt. Mấy cái kia đặc biệt cường đại cương mãng còn giống như hợp thành gì đó liên minh. Giữa bọn chúng chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái cực kỳ to lớn vượt giới văn minh. Sibea chăm chú hồi ức, cuối cùng mới có hơi chần chờ nói, bọn chúng tựa hồ tự xưng là người nhỏ yếu che chở, để giúp đỡ hắn nhỏ yếu văn minh làm nhiệm vụ của mình. Sau đó mời đối phương gia nhập chính mình. Sibea người tựa hồ bị quan sát qua, cuối cùng kết luận là văn minh đã đầy đủ vững chắc. Không cần bảo hộ, chỉ cần đợi đến có vượt qua hư không kỹ thuật sau lại đến chính thức mời. Đúng rồi, bọn chúng tự xưng nơi ẩn núp văn minh. Nói đến đây, cương mãng tựa hồ có chút co quắp. Đây chính là toàn bộ nhiều năm phía trước sự tình. Ta chỉ nhớ rõ như thế nhiều. Ngoặc kép, đủ. Joshua ánh mắt ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, những tin tức này rất trọng yếu. Sau đó, hắn cũng không để ý tinh thần bên trong Calyx hỏi thăm, mà là chính mình rơi vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, chính như cùng Joshua tại nhìn thấy hắc vụ lúc suy đoán dạng kia. Ngàn năm trước, đã từng cùng Microp văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao, tương hỗ là minh hữu cùng đối thủ cạnh tranh cường đại vượt giới văn minh nơi ẩn núp văn minh cho nên chỗ ngay tại phụ cận đây. Nó thậm chí ngay tại hư không đại tuyền qua đã từng bao trùm qua nơi nào đó, mà hắc vụ cũng chính bởi vì khoảng cách rất gần nguyên nhân cho nên mới lại tới đây hấp thu năng lượng. Hơn 1000 năm trước tà thần xâm lấn, tuần hành chư giới thời gian cũng không còn nhiều lắm ngay tại khi đó. Chẳng lẽ nói là bởi vì nơi ẩn núp văn minh cùng tà thần chiến tranh, cho nên mới đưa đến vô số thế giới hủy diệt, hư không đại tuyền qua sinh ra. Đây cũng không phải là không thể nào. Xem như lúc trước Microp văn minh minh hữu, nơi ẩn núp văn minh cấp cao chiến lực khẳng định cũng vì kể không ít. Bằng không, liền không phải minh hữu mà là phụ thuộc. Vấn đề ở chỗ, có thánh hiền Microp thế giới lúc trước cùng tà thần chiến đấu cũng không có đánh xung quanh thời không giới vực ngàn muôn đời giới cùng nhau phá toái. Vì cái gì nơi ẩn núp thế giới lại làm được? Không đúng, không phải như vậy. Chẳng bằng nói, chính là bởi vì có thánh hiền, cho nên phá hư không phải rất nghiêm trọng. Joshua lắc đầu, phủ định chính mình phía trước nghi hoặc. Hắn nghiêm túc lẩm bẩm, nếu như nói nơi ẩn núp văn minh cường giả tịnh không có tính áp đảo chiến đấu lực, chỉ có thể cùng tà thần cùng cái khác hỗn độn thế lực cứng đối cứng quyết chiến, như vậy bọn hắn chiến đấu thời gian càng vượt, phá hư cũng liền càng lớn, thậm chí kéo dài cả một cái thời không giới vực tất cả thế giới. Cường giả ở giữa chiến đấu có thể trong nháy mắt kết thúc, cũng có thể kéo tới kể 10 trên trăm năm cũng khó có thể chung kết. Theo kết quả nhìn lại, nơi ẩn núp văn minh hoàn toàn chính xác bại. Cho dù là hạch tâm văn minh thế giới Alpha nơi ẩn núp thiếu chút nữa cũng bị đánh vào thâm uyên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn bại gọn gàng mà linh hoạt văn minh bị hủy diệt. Đối với những cái kia siêu phàm cường giả tới nói tịnh không có cái gì quan trọng. Bọn hắn thậm chí thiếu một cái cần phân tâm bảo hộ nhược điểm. Mãnh liệt phẫn nộ cùng sỉ nhục thậm chí lại để bọn hắn càng thêm điên cuồng cùng cường đại. Thánh Hiền có thể tại chiếm cứ ưu thế về sau, bằng vào không thể tưởng tượng nổi cá nhân thực lực ngăn chặn tà thần, đem phá hư ức chế tới nhỏ nhất, nhưng những cường giả khác liền không nhất định, này có lẽ cũng không phải là chân tướng, nhưng cũng là một loại suy đoán. Joshua không phủ nhận loại này suy đoán, cũng không thừa nhận nó, chính như cùng hắn cho rằng đa nguyên vũ trụ đại ma triều hình thành chính là đa nguyên trung tâm vũ trụ vô số thế giới hủy diệt dạng kia. Sự tình như nhau làm xong, ta cũng nên đi, xác định CBA thế giới sẽ dựa theo chính xác quỹ đạo tiến lên, sẽ không bị hư không đại tuyền qua thôn phệ về sau. Joshua lập tức chuẩn bị khởi hành rời khỏi hắn tới chỗ này chỉ là vì hoàn thành chính mình đáp ứng nhiệm vụ, trợ giúp cương mãng CBA trở về chính mình bổn tòa. Hiện tại, nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng không có lý do tiếp tục lưu lại. Còn như CBA người cùng linh hồn khôi lỗi, đến mức phát lơ vi tinh thần toái phiến, vậy thì không phải là Joshua cần quản sự tình. Chính bọn hắn có con đường của mình muốn đi, có tương lai của mình cần ưu sầu. Chiến sĩ cho bọn hắn tương lai bình định chướng ngại. Về phần bọn hắn là lại một lần nữa tự diệt hay là phồn vinh hưng thịnh, hắn không quan tâm. Joshua đã làm được đủ nhiều. Hắn lưu lại siêu năng lực truyền thừa, có thể để không có siêu phàm lực lượng người cũng tu luyện ra siêu năng lực, một cái toàn dân siêu năng lực chủng tộc. Tại CBA dẫn đạo dưới, không đến mức sẽ xuất hiện phàm nhân cùng người siêu phàm mâu thuẫn, mà đơn thuần năng lực độ nguy hiểm bên trên sầu lo, thế giới ý chí tự nhiên sẽ chủ động áp chế. Trước kia là thế giới ý chí ngủ say, thép quyền hành không hiện, mà bây giờ, tại cương mãng chủ động đi áp chế một số quá cường đại siêu năng lực lúc, những cái kia siêu năng lực tự nhiên sẽ biến có thể tiếp nhận. Dù sao, siêu năng lực chỉ là thế giới khác thép hạt cực nhỏ, mà cương mãng điều khiển là hoàn chỉnh quyền hành. Ân lý tới nói Phát Lơ Vi kỳ thật cũng có thể làm đến điểm này, nhưng có lẽ là hắn không có khai quật ra loại này năng lực. Có lẽ là hắn áp căn không muốn tha thứ CBA người. Có lẽ hắn dù sao cũng là một người, làm không được mỗi giờ mỗi khắc áp chế. Có lẽ hắn bản thân nắm giữ chính là thế giới khác thép hạt cực nhỏ, vốn là vô pháp áp chế cái khác siêu năng lực, khả năng có thật nhiều. Ai biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Joshua cự tuyệt cương mãng CBA lại một lần nữa chuẩn bị đưa ra thép toái phiến. Hắn đã có được đối phương một bộ phận bản chất, lại nhiều cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ ô nhiễm chính mình bản thân cương chi lực. Cứ như vậy, chiến sĩ tại cương mãng chủ động mở ra trong thông đạo rời khỏi CBA thế giới, trở lại đa nguyên vũ trụ hư không. Hư không cảnh tượng luôn luôn rung động nhân tâm. Đứng tại CBA thế giới bên ngoài, Joshua gào mắt hư không đại tuyền qua. Tại kia sáng tỏ bên trong cơn bão năng lượng, có vô số kỳ dị chùm sáng cùng trừu tượng quang mang lưu động. Đây là hết thảy bút pháp, hết thảy họa sĩ cùng hết thảy hình ảnh đều không cách nào hình dung tráng lệ. Nó là di động mà lại biến ảo, phát sinh ở 360 độ thị giác kỳ tích. Tỷ tỷ điềm báo thép hạt cực nhỏ theo năng lượng xoắn ốc mà xoay tròn. Cơn bão táp này đối với nắm giữ cương chi lực tầm nhìn Joshua mà nói thật sự là quá mức lóa mắt, làm hắn luôn luôn nhịn không được đắm chìm ở trong đó. Nhưng là, ngay tại Joshua ngay tại thưởng thức hư không đại tuyền qua tráng lệ lúc, ngay tại CBA thế giới bên trong, Phát Lơ Vi thu thập vô số linh hồn năng lượng triệt để tán hết, bay xuống đại địa lúc, toàn bộ thế giới bất thình lình đột nhiên phát sinh dị biến. Tại Joshua phát hiện này một dị biến lúc, tất cả yên bình hư không phong bão mắt khu vực đều bị một loại ôn nhuận quang huy tràn ngập. Tại quay đầu chiến sĩ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Này màu xanh tím pha tạp vào lam nhạt quang huy bắt đầu lấy CBA thế giới làm trung tâm, hướng lấy xung quanh hư không tính phóng xạ khuếch tán, liền giống như cánh bướm vậy, vô số quy luật mà lại hoa mỹ quang văn trong hư không lưu động. Sau đó hướng lấy hư không đại tuyền qua mắt vách lan tràn. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Joshua cũng vô pháp phán đoán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể nói một mình, tiện thể hỏi thăm cùng hắn cùng ở tại Calis. Người biết cuối cùng là tình huống như thế nào sao? Có chút quen thuộc, đúng, năm đó Thánh Hiền chuẩn bị sáng tạo vạn giới tế tự tràng lúc. Tựa hồ Mirob thế giới cũng xuất hiện qua tình huống tương tự. Calis vạn phần chấn kinh, nó tựa hồ hồ tưởng lại một số viễn cổ ký ức. Sau đó chậm rãi nói, khi đó tất cả Mirob thế giới ở vào cường thịnh thời kỳ. Nhưng có một ngày bất thình lình phóng xuất ra kim hồng sắc quang huy, tạo thành phảng phất viên hoàn thông thường bức xạ dòng năng lượng, chiếu rọi tất cả thời không giới vực. Siberia thế giới tình huống giống như, nhưng là so với Mirob thế giới mà nói còn kém hơi nhiều. Calix nhất thời nói không rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng Siberia thế giới dị biến lại sẽ không bọn người. Nó đã bắt đầu, tịnh sắp đến sao sao chỉ thấy khuếch trương tới cực hạn cánh bướm hoa văn tiếp xúc đến hư không đại tuyền qua mắt vách, tức khắc, bàng bạc không gì sánh được dòng năng lượng thế mà cứ như vậy theo những cái kia hoa văn. Trùng trùng điệp điệp hướng lấy Siberia thế giới vọt tới, vô số năng lượng cùng chùm sáng phun trào, tức khắc đem toàn bộ Siberia thế giới xung quanh hư không khuấy động. Vô số vân vụ thông thường năng lượng ở thế giới xung quanh cuốn lên kỳ quái hít tích bàn cùng tạm thời vòng xoáy, nhưng những năng lượng này cũng không có thương tổn tới Siberia thế giới tường ngoài. Cùng nó tương phản, bọn chúng phảng phất bị bọt biển hút vào nước một dạng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bị Siberia thế giới tiếp nhận là thế giới phổ thăng. Thẳng đến lúc này, Calix rốt cục nhớ lại cái từ kia hợp thành. Nó dùng kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt nhìn chăm chú lên phun trào hư không dòng năng lượng. Sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Siberia thế giới. Nó lẩm bẩm nói, đúng, thế giới cũng là lại trưởng thành. Nhỏ thế giới có thể lẫn nhau tương hợp tịnh, trở thành lớn thế giới. Nhưng nó bản thân nếu như có được tiềm lực, cũng là có thể tại thỏa mãn nhất định điều kiện tình huống dưới tự nhiên trưởng thành là càng lớn. Thế giới, đúng, nó thỏa mãn tất cả điều kiện. Siberia thế giới ở vào hư không đại tuyền qua trung ương. Bản thân liền thỏa mãn, phần đông thế giới khác cương chi lực, phong phú ngoại giới năng lượng. Mà nó nội bộ, bởi vì Phát Lơ Vi nhiều năm tích xúc cùng đột nhiên tử vong, năng lượng khổng lồ tràn lan, cuối cùng trở thành đột phá thế giới bích lũy quang văn, để thế giới có thể tự nhiên phổ thăng. Lúc này, Siberia thế giới đang không ngừng biến lớn, vô cùng tận năng lượng trong hư không sôi trào, cuối cùng hóa thành nó chất dinh dưỡng. Có thể trông thấy, vô số uy hoàng tráng lệ chùm sáng theo hư không đại tuyền qua chỗ sâu vọt tới, cuối cùng nhập vào trong đó, vô cùng tận thép hạt cực nhỏ va chạm nhau, dung hợp, tụ biến, cuối cùng phóng thích ra lại là thuần túy cương chi lực cùng cuồn cuộn nhỏ li ti vật chất lưu. Bọn chúng tạo thành từng đầu hoặc cần dùng 5 ánh sáng tính toán quang mang, đem toàn bộ Siberia thế giới bọc thành một cái kén lớn. Mà tại kén lớn bên trong, thế giới ngay tại khuếch trương. Tân đại lục cùng hải dương ngay tại sinh ra. Trời ạ, trông thấy một màn này, Calix nhịn không được rời khỏi Joshua. Chính mình đi sâu quan sát, nó lại một lần nữa cảm thán lên tiếng, cũng không phải là cảm khái Siberia thế giới hảo vận. Bởi vì nhưng nếu không có ngoài ý muốn, nó vốn là có lẽ tại mấy trăm năm trước liền phổ thăng hoàn tất. Cương mãng nhận thấy khái là tất cả hư không đại tuyền qua biến động. Siberia thế giới phổ thăng, tựa hồ phát động gì đó mấu chốt điều kiện. Tức khắc, nguyên bản hỗn hỗn độn độn xoay tròn hư không đại tuyền qua. Vào lúc này sinh ra một loại kỳ diệu biến động, tại không gì sánh được to lớn tinh vân xoắn ốp bên trong. Vô số mơ màng nghiêm túc thép hạt cực nhỏ tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó trật tự ba động. Thế mà bắt đầu lẫn nhau ngưng kết, tụ hợp cùng một chỗ, vẻn vẹn là ngắn ngủi một nháy mắt. Hư không đại tuyền qua trong nháy mắt phân hóa thành thành trên ngàn trăm cái vòng xoáy nhỏ. Những này vòng xoáy nhỏ vẫn đang tạo thành tất cả hư không đại tuyền qua. Nhưng chúng nó tựa như là một cái ngân hà bên trong hàng tinh hệ vậy. Mặc dù theo to lớn xoay cánh tay di động, nhưng tự thân cũng bắt đầu xoay tròn. Hết thảy đều là đột nhiên như vậy cùng lóa mắt. To lớn hủy diệt cơn xoáy động, bao phủ cả một cái thời không giới vực hư không vòng xoáy. Thế mà lập tức liền đại biến bộ dáng, nó phảng phất thành một cái to lớn tạo ra tinh vân đoàn. Có thể trông thấy, ngàn ngàn trăm trăm quả trứng lớn màu bạc ngay tại mỗi cái xoáy cánh tay bên trong cấp tốc xoay tròn. Vô số thép hạt cực nhỏ đã không còn ngăn cách, bọn chúng tự nhiên mà vậy hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành càng lớn toái phiến kết cấu. Ngàn vạn điều cuồn cuộn vật chất lưu hỗn tạp năng lượng hào quang óng ánh hóa thành nguyên sơ thế. Giới nói, tự nhiên mà vậy bắt đầu xoay tròn. Chồng a, Joshua, chúng ta có lẽ ngay tại chứng kiến sơ thủy thế giới sinh ra. Lúc này Calis vô cùng kích động thế giới sinh ra. Đây chính là cương mãng đều khó gặp, thậm chí chưa hề thấy qua thịnh cảnh. Phải biết, thế giới tại sơ thủy chi hỏa chiếu rọi xuống chưa từng bên trong sinh ra. Có thể là chỉ phát sinh tại đa nguyên trung tâm vũ trụ sự tình. Tại cái kia vô số thế giới chen chúc ban đầu chi địa. Đều là những trẻ tuổi, vừa mới đản sinh thế giới. Đừng nói văn minh, liền ngay cả vật chất có hay không lắng đọng đều không nhất định. Ai cũng không có gặp qua thế giới là như thế nào ngưng tụ. Lại là như thế nào đản sinh, nhưng là hiện tại này hư không đại tuyền qua bên trong, nó lại may mắn trông thấy, vô số cương chi lực hạt cực nhỏ pha tạp vào đại ma chiều bàng bạc năng lượng xoay tròn lấy. Giống như ban đầu chi địa tạo ra tinh vân đoàn, trăm ngàn vạn cái vô cùng to lớn cương chi lực tụ hợp thể tạo thành vô số bao nhiêu mô hình dáng vẻ. Ngưng tụ, rơi xuống. Bọn chúng phảng phất tại lấy ngay tại phổ thăng Siberia thế giới là mô bản. Bắt đầu chậm rãi cấu trúc thế giới ban đầu hằng số. Nhưng là Calis tịnh không có nghe thấy Joshua đáp lời. Nó vội vàng thu hồi chính mình tìm kiếm qua sâu ý chí. Trở lại chiến sĩ bên người. Nhưng kết quả, cương mãng lại chấn động vô cùng trông thấy. Vô số cương chi lực cùng chùm sáng lúc này chính vờn quanh tại Joshua bên cạnh người. Vờn quanh tại này quá ngưng kết thép cự thần bên người. Tựa hồ ngay tại chuẩn bị lấy hắn làm trung tâm, chế tạo ra khác một cái, ban đầu tinh vân. Lúc này Joshua hoàn toàn chính xác vô pháp trả lời Calis hỏi thăm. Bởi vì lúc này, hắn ngay tại thu nhận hoặc là nói. Chống cự thu nhận này theo hư không đại tuyền qua ngưng tụ đến bàng bạc cương chi lực. Tại phát giác những cái kia lan tràn mà đến năng lượng chiều dâng đang lấy chính mình làm trung tâm. Ngưng tụ lúc, Joshua cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn quá to lớn chất lượng mật độ. Cùng với thuần túy cương chi lực cấu tạo, năng lượng tự phát bị hắn hấp dẫn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng khi càng thêm mãnh liệt năng lượng bàng bạc tụ đến thời điểm, Joshua lại lập tức phát hiện sự tình không tốt, bởi vì cái này năng lượng còn có cương chi lực phân lượng. Thật sự là quá mức khổng lồ. Bọn chúng tựa hồ đem Joshua coi là một cái mới sinh cương chi lực ngưng tụ thể. Cũng tức là thế giới hình thức ban đầu điên cuồng quán thâu năng lượng, muốn đem hắn chế tạo thành một cái ban đầu tinh vân. Nhưng chiến sĩ về cùng đế hay là một cái trí tuệ sinh mệnh, làm sao có thể tại giây lát gián tiếp chịu đủ để tạo thành một cái thế giới năng lượng? tựa như là thần minh sẽ bị chính mình quá cường đại thần tính diệt lại. Lúc này do xua chỗ tình huống gặp gỡ chính là như thế. Có thể so với một cái thế giới năng lượng quán thâu. Đủ để xóa bỏ chiến sĩ xem như người tự mình ý chí. Mà hắn cương chi lực có lẽ sẽ không bị những này lỏng lẻo thép hạt cực nhỏ tụ tập thể phá tan. Mà là trở thành thế giới trung tâm. Nhưng này dạng mà nói, cùng chết lại có gì đó khác nhau. Cho nên lúc này do xua ngay tại cực lực kháng cự những năng lượng này tự phát hội tụ. Có thể cùng hắn ý chí khác biệt, chiến sĩ cương chi lực lại ngay tại tự nhiên mà vậy thu nhận xung quanh có dư năng lượng. Phảng phất như là hắc động thông thường do xua khiếp sợ phát hiện. Chính mình quanh thân đã bắt đầu tự nhiên xuất hiện to lớn hít tích lượn vòng cơn xoáy. Đủ để trong nháy mắt xóa bỏ nửa cái CBA đại lục năng lượng ngay tại mãnh liệt. Còn tại không ngừng gia tăng. Lực lượng này, cho dù là lại thế nào kháng cự, do xua cũng vô pháp triệt để ngăn cản loại này hiện tượng. Hắn cương chi lực cùng cái khác thế cương chi lực hoàn toàn khác biệt. Biểu hiện không gì sánh được phát triển. Nó liền như là chủ nhân của mình vậy hiếu thắng. Nhất định phải áp đảo cái khác cương chi lực mà loại này áp đảo cùng chiến đấu kết cục. Chính là đem mặt khác cương chi lực thôn phệ, thu nhận ngoại giới rời rạc năng lượng. Ầm ầm ù ù vòng xoáy khổng lồ réo vang, ngưng tụ vô số mới sinh thế giới, rung động xung quanh đa nguyên vũ trụ, mà chính là tại này to lớn tạo ra hành tinh oanh minh bên trong. Chiến sĩ ngay tại đau khổ trèo trống. Lực lượng này, đây chính là ta cương chi lực, do xua tại ngưng tụ tự thân cương thiết chi khu về sau. Lần thứ nhất như thế xâm nhập hiểu rõ chính mình cương chi lực bản chất hắn nguyên bản đã tìm kiếm. Tới cực hạn, cho là mình đã hoàn toàn xác minh trong đó bên trong chứa quyền hành. Tỉ như nói cao tốc tái sinh, tự mình cường hóa, chuyển đổi vật chất vân vân. Nhưng bây giờ... hắn lại phát hiện, tại lực lượng của mình vận chuyển tới cực hạn lúc, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Ta, có thể trở thành so tà thần tồn tại càng đáng sợ. Do xua tự lẩm bẩm, tại hư không đại tuyền qua vô tận dòng năng lượng bao khỏa bên trong. Hắn dùng không gì sánh được trang nghiêm ngữ khí nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu ta không tại ước thúc chính mình, từ bỏ tự mình. Như vậy, chính là vô cùng tận tự mình cường hóa, vô cùng tận chuyển đổi vật chất, vô cùng tận đi chiến đấu cùng tiến hóa. Nếu như do xua lựa chọn từ bỏ tự mình ý chí, như là dung nhập thần tính lớn ngọn nguồn thần minh, lựa chọn đem này, bản chất, vận chuyển tới cực hạn. Như vậy, thân thể của hắn sẽ trở thành một cái du đãng tại đa nguyên trong vũ trụ ác mộng. Thôn phệ thế giới, chi phối vạn vật, hành tẩu tại đa nguyên trong vũ trụ ma vật sẽ để cho mình trở thành duy nhất. Do xua nhớ lại ôn dịch tà thần, hắn nhớ lại ôn dịch tà thần chính thể. Thăng hoa virus, nó cũng không phải là tà thần, cũng không phải là thế giới hủy diệt sản phẩm. Có thể nó giống như tà thần khủng bố, thậm chí so tà thần càng thêm cường đại. Đó là một loại thôn phệ hết thảy trật tự, một loại chân chính quái vật. Cho nên, do xua quốc không cho phép chính mình cũng trở thành dạng kia. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, cứ như vậy đứng tại hư không bên trong, kháng cự hết thảy ngoại lai lực lượng cường hóa. Cho dù lực lượng này có thể trong nháy mắt đem hắn thăng trước đến trước mắt tiến hóa cực hạn cũng là như thế. Nhất định ngoại lai lực lượng có thể trở thành chính mình trợ lực, nhưng nếu như lực lượng này muốn giọng khách át giọng chủ, trở thành chủ thể, như vậy lực lượng này liền không còn là trợ lực, mà là tự mình ý chí địch nhân, cự tuyệt hết thảy ngoại lai năng lượng viện trợ. Do xua cứ như vậy đứng tại phun trào hư không vòng xoáy tinh vân bên trong, hờ hững nhìn chăm chú lên trong đó phát sinh hết thảy. Ngàn năm trước, có ngàn vạn cái thế giới hủy diệt tại đây. Ngàn năm sau, có ngàn vạn cái thế giới tại này trọng sinh. trật tự cùng hỗn độn tuần hoàn luân chuyển không ngớt. Cổ lão cùng trẻ tuổi giới hạn chỉ ở một tuyến ở giữa. Cổ lão hư không đại tuyền qua ngay tại chuyển đổi thành vô số sơ thủy thế giới đám mây. Vô tự hỗn độn hư không dựng dục trật tự phôi thai. Mà chính phủ cũng chỉ tại một ý niệm. Thời gian cực nhanh mà qua. Bành trướng Siberia thế giới. Dần dần đình chỉ biến động. Vô hình trật tự ba động đình chỉ. Mà hư không đại tuyền qua cũng dần dần dừng lại qua cấp tốc cải biến. Vô số tạo ra tinh vân đoàn còn tại xoay chậm chậm. Có lẽ mấy chục vạn năm về sau, những này xoay tròn cương chi lực tinh vân sẽ chân chính ngưng tụ thành một cái thế giới hình thức. Ban đầu, nhưng này đã là chuyện tương lai. Cảm nhận được quanh thân năng lượng chiều biến mất, Joshua phun ra một hơi. Quanh người hắn ngưng tụ cương chi lực tầng mây, thậm chí đã tạo thành từng đoàn lớn dạng bông vật chất. Những này ngưng kết dạng bông vật chất theo chiến sĩ động tác mà vỡ vụn, hóa thành phiêu đãng trong hư không điểm điểm kết tinh. Tương lai của bọn nó có lẽ chính là bị cái khác tinh vân đám mây lôi kéo nhập vào trong đó. Mà lúc này, cương mãng Kalis rốt cục đột phá nặng nề rào chắn năng lượng, về tới Joshua trong thân thể. Vừa rồi thế giới phổ thăng tạo thành kỳ quái thật sự là quá lớn. Nó có chút nghĩ mà sợ nói, ngươi còn tốt chứ, vẫn được. Lúc này, Joshua nâng lên tay phải của mình, trong lòng bàn tay của hắn cuốn lên một đoàn màu bạc tinh vân. Tinh vân ngưng kết, trở thành một khỏa tinh xảo nho nhỏ tinh cầu. Phía trên có đại lục hải dương, tầng mây phong bạo, có loại lực lượng, nó luôn luôn muốn vì ác, nhưng lại luôn luôn sáng lập thiện quả. Nó chính là ta một bộ phận, ta có thể trở thành tai ách cùng hủy diệt, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, ta có thể cứu vãn, có thể trừng trị, tự nhiên cũng có thể gánh vác hết thảy, bao gồm lực lượng này. Do thôn nắm chặt tay phải, tinh cầu phá toái, một lần nữa hóa thành tinh vân bị chiến sĩ hút vào thể nội. Hắn hai mắt rủ xuống. Sau đó quay người nhìn về phía Siberia thế giới. Siberia thế giới hết thảy mạnh khỏe, vẫn đang dựa theo dự định quỹ đạo tiến lên. Nó vẫn ở vào hư không đại tuyền qua trung tâm, xoay chậm chậm, trở về a. Kalis, Joshua như thế nói, ta có chút mệt mỏi. Không chỉ là Siberia thế giới chiến đấu, hắn còn có quan hệ với hắc vụ, có quan hệ với ngàn năm trước chuyện cũ, có quan hệ với tà thần suy đoán cần chỉnh lý. Được rồi, Kalis đáp lại nói, vừa rồi phát sinh hết thảy cho dù là thế giới ý chí cũng cảm thấy rung động. Hơn nữa, nó cũng muốn trở về. Nó không kịp chờ đợi muốn dẫn đạo những cái kia Grantia thế giới di dân nhóm. Thế là, sau một khắc, một đạo kim hồng sắc huy quang liền dẫn màu bạc vệt đuôi quán xuyên tất cả hư không đại tuyền qua. Hắn tại đa nguyên trong vũ trụ cấp tốc lao vùn vụt, hướng lấy phía trước đến đây phương hướng trở lại, sinh ra biến động hư không đại tuyền qua còn tại oanh minh. Cương chi lực là sáng thế lực lượng, là sinh ra vạn vật chúng sinh khởi nguyên. Cương chi lực ngưng tụ chính là thế giới ngọn nguồn, vô cùng năng lượng quang huy chiếu rọi hư không, lệnh toàn bộ thế giới giới vực tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhưng nương theo lấy từng đợt yếu ớt vặn vẹo, tại vòng xoáy bên ngoài hư không bên trong, chậm rãi bay ra một mảng lớn màu đen vũ khí. Này vũ khí mặc dù nhìn như chỉ là nước chảy bèo trôi, bị đại ma chiều cọ rửa mà đến dị chủng năng lượng, nhưng có thể theo nó các loại nhỏ xíu hành động bên trong đó có thể thấy được. Nó có rõ ràng trí tuệ, phủ đầu hắc vụ, phát hiện đại tuyền qua biến động, nó nhìn thấy kia vô số ngay tại ngưng kết ban đầu tinh vân. Cho nên liền, chấn kinh, đứng tại nguyên địa. Sau đó, khác một đoàn lít nha lít nhít, giống như dòng sông màu đen thông thường hắc vụ đến nơi này. Bọn chúng chồng chất cùng một chỗ, phát ra rất nhỏ vù vù. tựa hồ nghiên cứu thảo luận lấy trước mắt biến động kết quả. Nhưng cuối cùng, những này hắc vụ hay là chậm rãi đi tới đại tuyền qua ranh giới. Sau đó bắt đầu hoàn toàn như trước đây lôi kéo lấy đại tuyền qua bên trong dồi dào năng lượng cùng thép hạt cực nhỏ, hết thảy đều hoàn toàn như trước đây. Phảng phất hết thảy đều không có thay đổi. Bất quá, một cái thế giới phổ thăng, cùng với ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới sinh ra, tuyệt không phải dễ dàng như thế sự tình. Hết thảy đều vẫn chưa dự định, hết thảy đều vẫn là mông lung, nhưng có ánh sáng tại hư không đại tuyền qua trung tâm lóe ra. Kia là thế giới ánh sáng, giống như bó đuốc hỏa, hy vọng ánh lửa chớp động, tháp sáng tương lai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.